Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, đệ 1114 chương oan có đầu nợ có chủ. Từ Nguyên thừa cả người đều túc mục lên, ửng đỏ hốc mắt lộ ra khổ sở cảm xúc, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mẫu thân ngươi di cốt không thể rời vào Từ gia mộ viên. Qua một hồi lâu, Từ Nguyên thừa mới nói, Từ gia mộ viên bên kia mỗi ngày đều có chuyên môn người giữ mộ trông coi. Ngươi muốn đem người táng ở nơi đó khẳng định là không có khả năng. Đến lúc đó ngươi ông ngoại cùng đại cựu cữu cũng sẽ biết. Đặc biệt là ngươi ông ngoại chưa chắc có thể chịu được đả kích. Tuy rằng chuyện này hắn sớm muộn gì đều sẽ biết, nhưng tổng muốn kéo dài tới một cái nhất thích hợp thời cơ lại nói. Mặt khác chính là mẫu thân ngươi đã gả chồng, tuy rằng là ở có chút người trong mắt là tư bôn, nhưng nàng cùng Lý Thiên Giật lại cũng là danh chính ngôn thuận phu thê. Ta tin tưởng nàng giả như còn ở cũng chỉ sẽ nguyện ý cùng Lý Thiên Giật hợp táng, nhập cảnh gia mộ. Lại tiếp theo bổ sung nói, Từ Nguyên thừa nói chính là cảnh gia, mà không phải Lý gia, cũng chính là muốn cho cảnh Vân Chiêu nghĩ cách làm Lý Thiên Giật chính danh, muốn cho tương lai ở Lý Thiên Giật trăm năm sau, chính đại quang minh đem cha mẹ hai người chôn nhập cảnh gia huyệt mộ. Cảnh Từ hai nhà từ trước đến nay đều là đồng khí liên chi, trước kia nhà cũ đều là cùng nhau, chỉ sợ kia mộ viên hẳn là cũng là. Cảnh Vân Chiêu trầm mặc trong chốc lát, nghĩ nói, vậy trước đem di cốt từ nơi đó rời ra tới, sau đó tạm thời tìm cái phong thủy bảo địa làm mẫu thân ngây ngốc một đoạn nhật tử đi. Về sau ta sẽ lấy về cảnh gia nên có hết thảy. Hiện giờ Lý Thiên Giật cái này phụ thân đều không phải cảnh gia người, mẫu thân có cái gì tư cách táng nhập cảnh gia? Ngay cả nàng cũng là còn không có nhận tổ quy tông, tiên hạc đường bên kia cũng hoàn toàn không biết thân phận của nàng. Bất quá kia Lý thị cũng nên tới rồi, hẳn là hoàn lại thời điểm mà đi, bao gồm nàng mẫu thân tánh mạng. Tuy nói Thẩm Hy là giết chết mẫu thân chủ mưu, nhưng nếu Lý Văn Bá cái kia ra ra không có nhất ý cô hành đem phụ thân từ huyện Hoa Ninh mang đi, mẫu thân cũng không trở về tứ cố vô thân, oan có đầu nợ có chủ. Thẩm Hy kia một phần nàng nên lấy đã lấy tới. Cái tiếp theo, đó là nàng kia cái gọi là thân gia gia. Cảnh Vân Chiêu mắt gian lóng lánh một tia u nhiên. Từ Nguyên thừa một đường cơ hồ không nói chuyện, cả người lâm vào hồi ức bên trong, đều là về Từ Tiêm Lan quá khứ. Đã từng như vậy tốt đẹp một nữ tử, vốn nên là vạn chúng chú mục tồn tại, lại rơi vào cái hồn về tha hương kết cục. Lê Thiếu Vân trước nay liền không phải cái chủ động gây sự người, huống chi Từ Nguyên thừa là cảnh Vân Chiêu thân cựu cữu. Nếu không có ngày thường Từ Nguyên thừa luôn là chủ động tìm hắn đấu võ mồm, lấy Lê Thiếu Vân tính tình tất nhiên là lười đến phản ứng. Giờ này khắc này càng là thập phần thức thời, không nói nhiều một câu. Khó được cũng không ở Từ Nguyên thừa trước mặt cuồng tú ân ái. Hắn người này từ trước đến nay có chừng mực, khi nào hẳn là thu liễm lui cư nhị tuyến. Hắn trong lòng rõ ràng, nhị cựu cữu, ta phụ thân Lý Thiên Giật, hiện giờ thế nào ngài biết không? Trên đường, Cảnh Vân Chiêu hỏi, hắn, Từ Nguyên thừa thanh âm dơ lên. Hẳn là không tốt lắm Money lướt qua một cái, Lý Tử không nói chuyện. Lý Thiên Giật là dưới bầu trời này nhất có thể xứng đôi Từ Tiêm Lan người. Nếu không năm đó hắn năm đó cũng sẽ không cầu đại ca hỗ trợ. Cảnh Vân Chiêu nhấp miệng, nàng đều còn không có gặp qua cái này phụ thân. Nàng nhận thân như vậy đại động tĩnh, cũng chưa thấy được Lý gia người tìm tới môn tới. Xem ra nàng cái kia ra ra, căn bản không để bụng nàng tồn tại. Nhưng mà, thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Nếu như đem chính mình toàn bộ át chủ bài lượng ra tới đâu, vị kia thân ra ra, tổng nên ghé mắt đi. Cảnh Vân Chiêu nghĩ như thế, lập tức cấp Tần Thủy cùng với Bạch Du Ân đã phát cái tin nhắn, là tới rồi nên công bố lúc. Chỉ như thế, nàng muốn tìm người, mới có thể ba ba tìm tới cửa a. Hết chương.